Chương 204, Nhà Trắng lom vào, đến đây cứu giá. Đúng Luke dường như đạn pháo đập xuống ở mặt cỏ, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Sóng khí tràn ra, dường như mạnh mẽ cơn lốc đảo qua. Cuốn lên bụi mù, gợi lên áo choàng. Nay cố kinh người động tĩnh, lập tức đưa tới chú ý Nhà Trắng cảnh báo kêu gọi, sắc bén phong minh vang vọng ở trong kiến trúc. Ngay lập tức là đại đội nhân mã dốc toàn lực chạy tới 5 người một tổ, đeo súng ống ở ngoài cần đặc công. Còn có giải rác phân bố ở Nhà Trắng chu vi, võ trang đầy đủ đội cảnh vệ. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất phát hiện mục tiêu, hình thành vòng vây. Cắt vào trung tướng cầm đầu bảo an chủ quản nhận ra kẻ xâm nhập. Trong mắt hắn mang theo nghi hoặc, tựa hồ không hiểu trời cũng tối rồi, vị này sụp mạn trung tướng đến Nhà Trắng làm cái gì. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hắn duy trì khoảng cách an toàn. Cùng lúc đó, một cái tay lưng ở phía sau, khoa tay chiến thuật động tác. Lùng cây, bóng cây sau, họng súng đen ngòm dồn dập nhắm ngay đứng ở trên sân cỏ sụp mạn. Chỉ có điều không người nào dám với kéo cò súng, hoặc là có ý nghĩ như thế. Bọn họ càng nhiều là theo bản năng mà duy trì cảnh giác động tác, phòng ngừa bất ngờ xuất hiện. Trung tướng tiên sinh, ngày đêm khuya đến thăm Nhà Trắng là có chuyện gì không? Cứ việc sụp mạn tùy tiện xông vào không hợp quy củ, bảo an chủ quản vẫn là duy trì thái độ cung kính. Nếu như muốn gặp Tổng thống, trước đó nên sớm hẹn trước, sắp xếp hành trình và gặp mặt thời gian. Có thể Luke địa vị cao cả, lâu năm góc cùng Nhà Trắng quy củ, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Ta muốn thấy ngài Tổng thống. Luke dùng siêu cấp thị lực đảo qua Nhà Trắng, không có phát hiện Cang The cổ kỳ giờ bóng người, điểm ấy rất kỳ quái. Hắn vừa nãy cao tốc phi hành thời điểm, liên tục phá hủy hơn 20 giá máy không người lái, những người trí năng hóa tốt máy bay rõ ràng muốn vượt qua trước mặt thời đại. Vừa nhìn liền biết xuất từ Cang The cổ kỳ giờ tương lai khoa học kỹ thuật. Có thế nửa cái Washington đều che kín hắn cơ sở ngầm. Vào lúc này bảo an chủ quản làm khó dễ mà nói rằng, chức trách của hắn là bảo vệ Tổng thống, cùng với Nhà Trắng an toàn. Theo lý thuyết, xem Luke như vậy chưa qua cho phép xông vào Nhà Trắng kẻ xâm lấn, phải làm trực tiếp đánh gục. Nhưng là viên đạn QNZ không thương tổn tới sụp mạn á bảo an chủ quản nội tâm cay đắng. Dù cho hắn phát ra mệnh lệnh, toàn diện nổ súng, phòng trừng đều không phá ra được đối phương phòng ngự. Hắn nhưng là biết, đứng ở trước mặt sụp mạn trung tướng từng có mạnh mẽ chống đỡ xe tăng chủ pháo, một mình tiêu diệt máy bay hoành tạc quần đáng sợ chiến tích. Trừ phi đem quốc dân đội cảnh vệ điều lại đây, bằng không đêm nay hắn không có cách nào ngăn cản sụp mạn làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là gọi dỗ nạt thản đúng không? Luke phát hiện mình siêu cấp tầm mắt chịu đến trở ngại, trước mắt dường như bịt kín một tầng khói thuốc, xem không quá rõ ràng. Nghĩ đến Cang The cổ kỳ giờ đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, hắn không có lựa chọn đào tẩu muốn chính diện nên chiến rất tốt. Luke yên lặng mà lai. Hắn đối với loại này chủ động đưa đầu hành vi biểu thị thưởng thức. Đúng, trung tướng tiên sinh. Bảo an chủ quản gật đầu. Hắn hơi kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ đến Luke có thể gọi ra tên của chính mình. Tuy rằng sụp mạn trong ngày thường ra vào Nhà Trắng. Nhưng tiếp xúc được, đều là nội các muôn viên, quân giới đại lão. Xem rổ nạt thản như vậy tiểu nhân vật, căn bản tiến vào không tới đối phương trong tầm mắt đi. Ngươi cho rằng ta là phần tử khủng bố, muốn ám sát Tổng thống sao? Luke trầm giọng hỏi. Không có ta tại sao lại như vậy? Muốn rổ nạt thản lắc đầu liên tục. Đầu hắn bên trong quả thật có quá cái này đáng sợ ý nghĩ, nhưng mỗi lần phù hiện lúc đi ra, đều sẽ lập tức bóc tắt. Vậy hãy để cho ra một con đường. Luke nhẹ giọng nói. Trung tướng rổ nạt thản chịu đựng áp tờ lư cờ lớn lao. Hai chân của hắn run, không nhịn được muốn dựa theo đối phương nói tới đi làm. Thật không tiện, ta không rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian. Luke hai con mắt đọc lại, đỏ đậm chùm sáng dường như laser, từ dưới mà trên quản lý thống thường chờ hình bầu dục văn phòng cắt thành hai nửa. Ầm ầm ầm không khí như là bom nổ, phát sinh tiếng vang chói tai. Cắt vào trung tướng ngươi đây là phải làm gì? Rổ nạt thản cuống quýt bật thường. Thân là Nhà Trắng bảo an chủ quản, hắn không thể ngồi coi đối phương trắng trợn không kiêng dè làm phá hoại. Nội tâm còn sót lại một tia dũng khí, chống đỡ lấy hắn kéo cò súng, tiêu chuẩn tam liên phát đánh vào sụp màn ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu đạn như là đánh vào tường đồng vách sắt trên. Cái kia hai khối rõ ràng cơ ngực, liền một tia rung động đều không có. Sở hiệp đái mạnh mẽ động năng, liền cái kia thân chiến ý đều đánh không hư, càng không nói đến da dè. Jonathan chủ quản, ngươi hiểu lầm. Luke giăng tay cướp đi cây súng lục kia, đem tạo thành sắt vụn. Căn cứ sỉ ẹn được bí mật tình báo, Tổng thống bị nhân vật nguy hiểm bắt cóc, ta chính là cứu viện vị này sụp mạn trung tướng mở mắt biên nói mỏ, dưới chân phát lực, xông về phía trước gai. Ẩm xanh biếc mặt cỏ quát lên cuồng phong, mặt đất nổ tung một cái hô to. Bảo an chủ quản rô nạt thản còn muốn nói thêm cái gì, trực tiếp bị mãnh liệt khí lưu hất ngã xuống đất. Này, đây cũng quá khủng bố, hắn nhìn tân trang không lâu màu trắng kiến trúc, dường như gặp phải phá rỡ đội ngũ, ẩm ẩm cũng sụp xuống. Cái kia sụp mạn trung tướng mạnh mẽ đờ ơ y ra một cái người hành đường nối, bê tông cốt thép ở trước mặt hắn xem giấy tự. Rô nạt thản chủ quản, chúng ta nên làm thế nào những người ở ngoài cần đặc công, cùng với đội cảnh vệ thành viên vây quanh. Bọn họ có chút không biết làm sao, ở đây không có ai có thể ngăn được sụp mạn. Ta cũng không biết. Jonathan nhún vai một cái. Sụp mạn nói hắn chính là cứu viện Tổng thống. Mặc kệ có tin hay không, vào lúc này quá khứ ngăn cản đều không có ích lợi gì. Cùng lầu năm góc trò chuyện, thuận tiện xin nhảy lên quốc dân đội cảnh vệ. Jonathan trầm mặc một lát, làm ra quyết định. Ta liền không tin căng the cổ kỳ dở công nghệ cao, có thể giấu giếm được cảm nhận của ta. Luke đấu đá lung tung, trong nháy mắt, từ nhà trắng ở ngoài mặt cỏ đi đến cắt thành hai nửa hình bầu dục văn phòng. Tấm kia lai lịch không nhỏ, do nước Anh nữ vương biếu tặng bàn làm việc, vai đến ở một bên. Cắt bèo trung tướng, như ngươi vậy trắng trợn xông vào nhà trắng, chẳng khác gì là đem hiến pháp đạp lên. Ở dưới chân thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Luke nghiêng đầu sang chỗ khác. Một pha tờ nhiệt thị tuyến quét ngang mà qua, đem tựa ở góc tường giá sách cắt ra. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt thành đống thư tịch, hình thành từng trận lan tràn sóng lửa. Hình chiếu Luke thoáng nhìn đạo kia hư huyễn bóng người, khóe miệng lộ ra cười gằn. Tự xưng là thống trị quá vô số thế giới vĩ đại quân vương, qua lại thời không tạo nên các loại thần thoại chinh phục giả, làm sao xem con rùa đen rúc đầu hắn một bên cay nghiệt trào phúng, một bên phóng to nhận biết. Hiện tại còn chưa là gặp mặt thời điểm. Nói thật, ta đến nay vẫn không có biết rõ, ngươi đến cùng là từ đâu tới đây. Hình chiếu người xem mở miệng nói rằng, ta tuần tra quá gần 200 năm lịch sử, 342 điều dòng thời gian tư liệu, sụp mạn đều là không tồn tại. Ngươi không có bất kỳ nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật biểu hiện, vì lẽ đó sẽ không là đến từ so với ta vị trí thời đại. Càng mặt sau tương lai Luke nhìn kỹ đạo kia hình chiếu. Đối với bên cạnh chạy nhảy vọt lên ngọn lửa hừng hực ngoảnh mặt làm ngơ. Ta từ M78 tinh vân quang chi quốc đi đến địa phương, chuyên môn vì cứu vớt người trái đất dân. Sụp mạn trung tướng bịa chuyện nói.